Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Vũ hội bi thảm. Kêu ầm lên, những người đang khiêu vũ ùa về phía bên kia gian phòng nơi có chiếc ngai, bị làn sóng người cuốn đi. Marianne đứng gần Napoleon, nơi đó hoàng thân Eugène cùng với bộ trưởng bộ ngoại giao Champagny cố giải tán đám đông để nhanh chóng mở đường. Nàng thấy vị phó dương trẻ nói nhỏ vào tai hoàng đế, ngài quay lại nắm tay Marie Louise. Đến đây, ngài nói, đang có lửa, phải đi thôi. Nhưng hoàng hậu trẻ dường như bị thôi miên vì những ngọn lửa, vẫn cứ ngồi mắt nhìn vào bức tường cháy. Đến đây Louise, hoàng đế ra lệnh và gần như nhấc cô ta ra khỏi ghế. Vừa nhấc bổng, ngài kéo cô ta về phía hành lang. Marianne muốn chạy theo hướng của họ, nhưng đám đông ùa tới điên cuồng cuốn nàng đi như một cọng rơm về phía cửa hướng sau qua viên. Không có gì ngăn chặn được đám đông đang khủng hoảng. Trong thoáng chốc, trần nhà bằng giấy sáp bốc cháy, ngọn lửa chạy dọc theo các bức vách khác như dẫn tóc khủng khiếp. Trong chiếc đèn dầu mạ vàng dưới ánh nắng, những ngọn nến đang cháy tách khỏi trần nhà bốc lửa và đổ sụp xuống đám đông cuốn cuộn, giết chết người này, đốt quần áo người khác. Chiếc áo dài dễ tuyên xanh lơ của một thiêu phụ bốc cháy ngay, biến thành ngọn đuốc sống. Thiêu phụ bất hạnh ru lên đau đớn, mù quáng lao xuyên qua rừng người, không hề cứu bà mà cố gắng tuyệt vọng để tránh né. Một người sĩ quan tuy nhiên tháo áo choàng dài để phủ lên người bà và cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng chẳng bao lâu cả hai biến mất trong đám đông mất trí. Rất nhanh các lối ra, lối hành lang mà hoàng đế đã đi và những cửa sổ giả bị cắt từ giải bị lửa bít kín, mặt khác hành lang lên lượt chúng cũng bốc cháy, hướng thẳng vào các phòng khách của sứ quán và biến thành một cỗ xe lửa dài. Không còn lối nào ra được ngoài chiếc cửa sổ cao hướng ra hoa viên, và đám đông ùa tới đó với sức mạnh của đê bị rỡ rau chắc. Một đám khói dày đặc và đen xì, ngột ngạt phủ đầy gian phòng bị cháy, cay mắt và xông vào phổi. Để tranh khỏi, đàn ông đàn bà vội chạy về lối ra duy nhất cuồng loạn hoang dại, thúc khuỷu tay và nắm đấm, lật nhào hết người này đến người khác, điên cuồng tìm sự sống, lột trần bản năng sinh tồn sơ khai. Phụ nữ ngã xuống bị những người mạnh hơn dẫm đạp, những người mà mới vừa rồi nghiêng mình duyên dáng trên những ngón tay mà giờ đây họ nghiền nát, hay thì thầm những lời dịu dàng vào đôi tay mà giờ đây họ giật bỏ không ngượng ngùng để chạy qua cho nhanh và đạt đến điều quý báu vô giá. Không khi tự do, không khi có thể hít thở được, bị lôi cuốn theo cuộc chạy đuổi cuồng nộ hướng về sự sống, bị xô đẩy nghẹt thở vì khói và những tấm thân chèn ép giặt áo bị sách. Marianne hốt hoảng, chỉ thấy quanh nàng những đôi mắt thất thần, những gương mặt biến dạng như kinh hãi, những cây miệng la hét, hơi nóng không thể chịu nổi và cơn lốc khói ngập tràn gian phòng thành một làn sương mù dày đặc màu xám, cho nàng cảm giác rằng phổi mình sắp nổ. Giữa những mái đầu, nàng nhận ra cái đầu của Savary có vẻ như bơi trên một con tàu phi lý trên biển cuồng nổ. Ông bộ trưởng cảnh sát cũng xanh như bộ trang phục thêu của mình, nhưng là he kiểu không ai hiểu được. Ông cố gắng tái lập trật tự cho cái đám đông liên cuồng này nhưng vô ích. Kinh cửa hướng ra hoa viên ở đó rất gần, những tấm thảm căng trang trí bắt đầu bốc cháy và sự chen lấn trở nên dữ dội. Ai nấy đều tìm cách vượt qua ngưỡng cửa trước khi nó bị lửa cháy. Tất cả đều muốn qua cùng một lúc khiến cửa bị tắc nghẽn, kẹt lại. Khập mời không thể tiến cũng không lùi được. Sự lộn xộn trở nên cuồng loạn. Maria nhận ngay một khuỷu tay của một hạ nghị sĩ vào cổ họng mình và thấy nhiều bàn tay níu tóc nàng, mai cho nàng. Ở ngay đằng sau, một người khổng lồ đầy râu như một con gấu và có đôi vai to như chiếc tủ lớn của một bộ quân phục hiệp sĩ cận vệ của sao hoàng. Anh ta mở đường như một con quỷ, đẩy đám đông trước mặt mình bằng hai bàn tay đồ sổ. Một chiếc đèn chùm rơi làm tóc anh ta phát sáng. Anh ta thét lên một tiếng kêu hoang dại và đẩy một cái thật mạnh làm đám đông nhảy lên theo luồng xoáy lốc khói. Ngực bị chà nát nhưng thoát nạn. Marianne đã ở bên ngoài phòng, trên những bậc thềm dẫn ra vườn. Nhưng khi nàng vừa hít đầy phổi một luồng khí ít bỗng cháy hơn một chút, thì một tiếng kêu đau đớn thốt ra. Gần nàng một phụ nữ khác rên dài, rồi một bà khác nữa, mà tiếng la chuyển thành tiếng khóc nức nở. Dẫu từ những lồng đèn trang trí và những bức tường phòng vũ hội rất vui mắt bị đổ bốc cháy trên những đôi vai trần và cổ để hở, tạo lên những vết thương tàn nhẫn. Marian bổ ra phía trước, về phía mặt nước đỏ ửng của bể nước mà những người hầu chạy ùa đến cầm thùng và thao. Đã đến lúc cửa phòng vũ hội vừa bốc cháy. Trên bậc thang, Marian thấy một xà nhà bốc cháy, đổ ập xuống hoàng thân già Kurakin. Nghe đại sứ Nga đồ sộ và đờ đẫn đổ mồ hôi, ngã gục với tiếng gầm của loài gấu bị thương. Nhưng ngay lập tức một viên tướng Pháp quân phục gần như rách buông ùa đến để cứu ông, tựa lưng vào một pho tượng bằng đá làm dịu mát tấm lưng trần của mình. Maria mở to mắt nhìn qua viên, đờ đẫn như khiếp đảm trước cảnh tượng đau buồn và chết chóc đột ngột thay thế lễ hội vui tươi. Và tìm cách mấy hơi, cổ họng làm nàng đau, bờ vai của lớp da chai cũng nứt ra, không khí đầy những sợi lửa rất khó thở. Phòng vũ hội bây giờ hoàn toàn bốc cháy, chỉ còn là một đống lửa có những ngọn lửa nhảy chồm lên về phía bầu trời đen tối. Tìm một nguồn lương thực khác, những hình dáng không rõ ràng thoát ra khỏi quả ngục này, la hét. Trang phục của họ bốc cháy, lăn tròn trên mặt đất để tránh bị lửa liếm. Khắp nơi là những người bị thương hấp hôi, những người quá khủng hoảng chạy khắp hướng, không thể biết mình đi đâu. Marianne nhận ra hoàng thân The Maitenic cầm một thùng nước chạy về phía đám cháy. Nàng cũng nhận ra một người đang chạy với một phụ nữ mặc áo màu bạc trong tay, và nhận ra Jason quên những gì không phải là Pila, vợ anh. Anh đưa cô ta ra khỏi nguy hiểm. Mình không tồn tại với anh ấy, Marianne nghĩ chao đảo. Anh ta chỉ nghĩ đến cô ấy, anh ta không thử tìm hiểu xem mình có còn sống không. Nàng cảm thấy thật yếu ớt, bỗng nhiên thật cô đơn nữa, bởi vì giữa những người này nàng không thấy một người bạn nào. Không ai nghĩ đến nàng, nên nàng vòng tay quanh bức tượng một nữ thần Ceres nhỏ bằng cẩm thạch trắng và bắt đầu khóc cay đắng bám vào hòn đá, dần dần bị ngọn lửa lun nấp. Một tiếng kêu xé lòng đổ ra bên cạnh nàng. Antonia, Antonia! Bừng tỉnh khỏi nỗi đau ích kỷ, Marianne thấy một phụ nữ chạy qua gần nàng, tóc sổ tung trên mơ dẻ sáp bằng muslin trắng, chạy cuốn cuộn về ngọn lửa. Dù bụng bà bị thai nghén làm biến dạng, giơ tay ra, hoảng hốt là nhận ra công nương Wassemper, em dâu của ngài đại sứ, và lao theo bà để ngăn bà lại. Lính bà, bà đi đâu vậy, xin thương tình. Thiếu phụ nhìn nàng mà đôi mắt giãn ra thông khiếp đảm và nỗi lo lắng mà bà hy vọng tìm thấy. Con gái tôi, bà lắp bắp, Antonia của tôi, nó ở đó. Lắc mạnh đột ngột, bà thoát khỏi vòng tay của Marianne, để lại giữa cánh tay nàng một mảnh muslin nhào nát và tiếp tục chạy một cách mù quáng. Luôn gọi thất thanh, bà đã đến chỗ đám cháy. Có một tiếng khua mạnh, sàn của phòng vũ hội xây trên một bể nước cạn vừa đổ sụp xuống mở ra một vực thẳm đầy lửa. Trong đó Marianne thấy bóng dáng của người mẹ đáng thương biến mất. Buồn nôn gì ghê tởm, dạ dày co thắt. Marianne cúi gập làm hai và mở thái dương, nàng đập mạnh và nàng ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt nên nàng ghê tởm thấy các nhạc công của dàn nhạc cũng chạy trốn trong hoa viên, lao về những người bị thương để trấn lột trang sức của họ. Và rủ thai, họ không phải là những người duy nhất. Bọn dân đen trèo tường của sứ quán đã theo ngọn lửa phá hoa với những tiếng la hét vui mừng, bây giờ ùa vào săn mồi. Tận bắn đáng, những người mặt mày dữ tợn trường phía tên tường dạch vào tận trong giường dưới ánh mắt sáng lóa của bầy sói đói và nhảy vào hôi của không gây tiếng động như lũ rắn. Nhân viên của sứ quán dù cố gắng cũng bất lực, không thể chống lại đợt thủy triều ngu ngốc, ít ra cũng nguy hiểm như ngọn lửa. Vài người cố gắng bảo vệ phụ nữ bị tấn công, rủi thai họ không đủ đông để đấu với bọn cướp cho hiệu quả. Nhưng sau cùng, Marianne kinh hoàng nghĩ, phải có lính cứu quả, binh lính chứ, đoàn hộ tống của quốc quý của hoàng đế. Hoàng đế, tha ngôi đã đi và đoàn hộ tống cũng theo ngài, phải có bao nhiêu thời gian để một binh đội đến lập trật tự và đẩy lùi bọn cướp. Một bàn tay thình lình giáng xuống nàng, giật chiếc dương miệng vào một lọn tóc, rồi nắm lấy chiếc vòng cổ ngọc lục bảo, giật ra để mở nút bấm. quảng hốt, Marianne thét lên: "Cứu mạng, ăn cướp!" Một bàn tay khác tàn bạo và hôi hám bịt miệng nàng. Như bản năng nàng dùng giấy chống lại kẻ tấn công. Một kẻ có gương mặt dài tái nhợt, mắt dữ tợn, mặc một chiếc áo ngắn dơ bẩn có mùi mồ hôi. Cào và cắn, nàng thoát khỏi tay hắn và tìm cách trốn, để tay lên vòng cổ. Nhưng hắn nhào đến phía trước và ôm nàng vào người. Ở cổ nàng cảm nhận vết cắt của một lưỡi dao thép. "Đưa cho tao!" gã đàn ông nói giọng khàn đặc, "nếu không tao cắt cổ mày." Hắn ấn nhẹ, lưỡi thép chạm đến làn da mềm mại tê liệt như khiếp đảm. Marianne giơ bàn tay run rẩy đến cổ, gỡ chiếc vòng cổ tuột vào tay áo của gã đàn ông, rồi nàng gỡ chiếc hoa tai hình vòng hoa của mình. Lưỡi dao tránh ra, Marianne tưởng sau cùng hắn sẽ buông mình ra, nhưng hắn không làm gì cả. Gã đàn ông cười nhạo và cúi xuống nàng, áp sát mặt hắn. Nàng nghe hơi thở mùi rượu tồi và thét lên ghê tởm, nhưng một cái miệng ướt và lạnh áp xuống môi nàng và dập tắt tiếng kêu bằng một cái hôn giật thót tim nàng. Đồng thời gã đàn ông siết nàng vào người, tàn bạo đẩy nàng về một bụi hoa mẫu đơn, vì là bụi rậm giữ lối vào. "Đến đó gà mai, một đứa con gái đẹp ta không thể cho mày trôn mà không tận hưởng, nhất là một kẻ cao sang hàng hiếm." Thoát khỏi cái miệng khả ố, Marianne cố gắng chống lại và bắt đầu kêu lên những tiếng kêu the thé, căng thẳng, cao vút, tiếng kêu của người điên mà kẻ kia không thể chặn lại. Lúc đó hết sức, gã tát nàng và ném nàng xuống đất. Gã cúi xuống để kéo nàng dưới những cành lá, thì một bóng người nhảy ra từ bóng tối của bụi rậm, rơi xuống gã đàn ông và ném hắn ra khỏi Marianne hai bước. Dưới ánh sáng đỏ của đám cháy, nàng nhận ra Jack Nixon, một vết thẹo rỉ máu trên trán anh ta và bộ quân phục của anh trái quá nữa, nhưng anh có vẻ không bị thương. "Tránh ra!" anh gầm lên. "Vị thám Vladimir, ta phải mổ bụng tên nông nô này." Anh ta không nhìn Marianne. Trong ánh sáng nhảy nhót và hắc ám, nàng thấy đôi mắt xanh của anh ta sáng lên một niềm vui man dại, niềm vui của một trận chiến sắp đến. Hai tay mở rộng sẵn sàng nắm lấy, đứng dậy không vũ khí và hoàn toàn không lo đến vết thương mới của mình. Anh đối đầu với tên bất lương và con dao đồ tể của hắn. "Hắn đã cướp nữ trang của tôi." Marianne thì thầm và đưa tay lên cổ họng bị xây xát, nơi chiếc vòng cổ để lại một dấu vết sỉ máu khi bị tên cướp giật vòng. "Không gì khác chứ, hắn không cưỡng hiếp bà chứ?" "Hắn không có thời gian, nhưng vậy thì bà hãy ẩn nấp đi. Tôi sẽ lấy lại trang sức của bà. Còn tên khốn nạn này, hắn có thể cảm ơn đức bà Kazan. Ở nước tôi đã cho hắn ăn roi da vì dám chạm đến bà." Gã kia phá lên cười và nhổ ra một lời lăng mạ, rồi cầm chắc dao trong tay đang nhãn. "Nhưng hắn có vũ khí, Marianne rên rỉ, hắn xin giết ông." Mặt hẹp lại đến nỗi không còn gì ngoài hai đường nước xiên xiên. Trong chừng đối thủ chăm chú, đại ta cô sắc bật cười: "Hắn à, lưỡi dao không cứu mạng được hắn đâu. Hai bàn tay tôi biết luyện ngựa quan và giết câu. Trong 2 phút tôi sẽ siết cổ hắn dù có dao hay không." Và dạng đôi chân thép, Jack Nixon nhảy lên cổ tên bất lương, ngạc nhiên và mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất trước khi có thời gian đánh. Thở phì phò gần như siết cổ, hắn dùng dãy với 5 đâm hung hăng của người Nga. Lưỡi dao đâm tuột khỏi tay hắn và Marianne nhanh nhẹn cúi xuống, cố nắm lấy dao. Nhưng gã đàn ông rất mạnh, dù gầy, hắn đã lấy lại dao và nhảy bật lên. Hắn giải thoát cổ mình, hai người đàn ông lăn tròn người này lên người kia, cuộn nhau sức chặt như hai con răng hung bạo, lao vào một cuộc chiến man sợ trên cỏ ướt của một thảm cỏ. Người Nga biết cách đấm giáp la cà và Marianne không lo lắm cho anh ta. Nàng chắc rằng anh ta sẽ thắng trận này, nhưng thình lình là sợ hãi chú ý tới hai tên khác, cũng mặc áo ngăn và đội mũ kết, đang âm thầm trường về phía các đấu sĩ, có lẽ là đồng bọn của kẻ tấn công đến để cứu hắn. Lần này cuộc chiến sẽ không ngang sức, và như một ánh chớp, nàng hiểu rằng trẻ nữ sát cần được giúp đỡ. Xoay người nhanh nhẹn, nàng phát hiện một đội lính đã xâm chiếm qua viên bằng cách trèo tường, bằng căn cứu thương và vật dụng cấp cứu. Thu dán chiếc áo sắt, nàng chạy về phía họ, gặp một nhóm người mặc quân phục xanh lục cúi xuống người bị thương và nắm lấy tay một trong số họ. "Bá tướng Trinisep!" nàng kêu lên, "nhanh lên, ông ấy gặp nguy hiểm, họ sẽ giết ông ấy." Người mà nàng nắm tay quay lại nhìn nàng, và không khí qua đổi nghiêm trọng của đêm gần như không có thật này khiến Marianne chỉ hơi ngạc nhiên khi nhận ra Napoleon bằng xương bằng thịt, đen nhẻm vì mồ hông, bộ quân phục đại tá tác chiến đầy lỗ thủng. Ngài chuẩn bị nâng một phụ nữ bị thương đang rên khẽ trên băng ghế đá. Có lẽ ngài đã trở lại sư quan xua rủi, mang cái phương tiện cặp cô lại, bây giờ đang chiêm lĩnh qua viên. Ai giết ông ta? Ngài chỉ nói vậy. Những người đằng kia trong bụi rậm, họ đã tấn công thần và bá tước đến để cứu. Nhanh lên, họ có 3 người, có vũ khí, còn ông ấy chỉ có 1 mình, không có phương tiện tự vệ nào khác ngoài đôi tay. Những người đó là ai? Thần không biết. Bọn cướp ở phía trên các bức tường. Hoàng đế đứng dậy, giữ đôi mày cao lại, đôi mắt xám của ngài rắn như đá. Ngài gọi, ở trên, gió, lại đây, còn dễ như bây giờ người ta giết chóc nhau. Và cùng với phó dương ý và quận công de Freyon, hoàng đế nước Pháp bay hết tốc lực đôi chân đi cứu Tự Viên Nga, an lòng về số phận của Genesis. Marianne đi về phía bể nước là không biết làm gì, cũng không biết đi đâu, không ngạc nhiên, cũng không vui mừng. Sau cùng nàng thấy như người lính cứu hỏa đến, hay ít ra cũng giống lính cứu hỏa, vì họ chỉ có 6 người và sai khước không tưởng tượng nổi. Nàng nghe tiếng thét giận dữ của Savary. Chỉ có 6 người à, những người khác đâu? Chúng tôi không biết, thưa tướng quân. Còn chỉ huy của các người, tên lừa đu ngu ngốc đó, hắn ở đâu? Ở vùng quê, thưa tướng quân. 6 người, Savary thét lên giận dữ. 6 trên 293. Còn giò xịt nước đâu? Ở đó, nhưng không có nước. Các cửa sông có nước của các đại lộ đã khóa và không có chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Người lính cứu hỏa có một cử chỉ mơ hồ khiến bộ trưởng cảnh sát càng nổi cáo. Marianne thấy ông ta đi như tên băng, kéo theo 6 người bất hạnh, cố gắng tuyệt vọng để giữ thăng bằng. Và không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ đối đầu với một cơn giận thứ hai còn đang ngại hơn ông bộ trưởng. Tuy nhiên, việc cứu nàng đã được tổ chức. Đó là đội cận vệ hoàng đế do Napoleon đưa đến và nhập với một binh đội bắn tỉa đã cố gắng cứu sứ quán và người ở đó. Người ta đi tìm thằng Lân ở thư viện đường Loa và các bể nước được phân phối rộng rãi. Nhưng Marianne chẳng bao lâu sau không quan tâm đến chuyện đang xảy ra quanh nàng, bởi vì hoàng đế đã chỉ huy vụ việc, tất cả sẽ ổn thỏa. Nàng nghe giọng sắc như kim loại của ngài rền vang như sấm ở đâu đó trong giường. Tâm trí nàng trống rỗng, đầu nàng rất đau, nàng cảm thấy xây xác toàn thân và tuy nhiên không thể tìm thấy sức lực ra khỏi nơi đó, tìm một chiếc xe để trở về nhà. Điều gì đó đã dở trong lòng nàng và nàng hững hờ nhìn cảnh tượng tàn phá không tin nổi trong hoa viên đổ nhào này. Trận cháy lớn trong phút chốc đã bưng tận gốc một xã hội vui tươi, thanh lịch, tinh tế, chỉ để lại một bãi chiến trường đầy người chết, quá giống hình ảnh của đời nàng, nên nàng bị tổn thương sâu sắc. Vũ hội bi thảm đã giáng vào nàng cú đánh cuối cùng, cú đánh mà nàng không chịu nổi và chỉ còn than trách chính nàng thôi. Sao nàng có thể mù quáng với tình cảm của chính mình? Phải qua nhiều khúc quanh, nhiều tranh đấu chống lại sự hiển nhiên, chống lại ý kiến của những người bạn tốt, chống nhiều cuộc chiến ác liệt trong vô hình, để cuối cùng kết luận bằng lối ra tàn nhẫn này, tóm tắt bằng một hình ảnh duy nhất, hình ảnh của Sa Sông mang một người đàn bà khác ra đi, để sự thật chói lòa đến. Dạ, quá trễ, làm ló mắt nàng. Nàng yêu Sa Sông, nàng luôn yêu anh, ngay cả khi nàng tưởng mình sai đắm một người khác và tưởng mình ghét anh. Sao nàng không được báo động khi trong phòng ngủ thiếu nữ ở Saint Anton anh đã ôm nàng trong vòng tay để đánh cắp nụ hôn mà nàng xin ngất đi? Sao nàng không hiểu niềm vui của mình khi anh xuất hiện trong đường hầm sai vô, không hiểu nỗi thất vọng khi anh rời Paris mà không gặp lại nàng, hiểu ra nỗi xúc động của mình trước bó hoa trà đặt trong lô của mình vào tối buổi hòa nhạc duy nhất của nàng trước công chúng, hiểu sự nôn nóng và sau cùng nỗi thất vọng tàn nhẫn khi đợi anh vô vọng suốt dọc đường đến Ý. Và đến phút cuối cùng khi chấn thân vào cuộc hôn nhân điên rồ, nàng còn nghe giọng nói ngờ vực của Adelaide. Cháu chắc rằng mình không yêu anh ta chứ? À phải, lúc đó nàng chắc chắn trong cơn điên và niềm kiêu hãnh mà nàng cảm thấy gắn bó với xiềng xích cháy bỏng của tình yêu xác thịt với người khổng lồ của châu Âu. Trong cơn tỉnh thức phủ vàng vào giây phút tàn nhẫn này, Marianne phân tinh một cách sáng suốt tình cảm thật đang gắn bó nàng với hoàng đế. Nàng đã yêu ngài một cách kiêu hãnh và sợ sệt, vì niềm vui nhuốm màu cảm giác được nếm trái cấm và hiểm nguy. Nàng đã yêu ngài với nhiệt tình, tuổi thanh xuân và với một tấm thân khao khát. Nhờ có ngài, khám phá ra thú mê hoặc tạo nên sự hài hòa của hai xác thịt. Nhưng bây giờ nàng hiểu tình yêu của nàng được tạo lên từ ngất ngây và biết ơn. Nàng đã rơi vào quyền lực quyến rũ lạ lùng của ngài, thực hiện trên loài người. Và khi nàng đau khổ vì bị ngài bỏ rơi, cơn ghen tuông mà nàng cảm nhận thật đắm chát, cháy bỏng, phần nào đó bị kích thích. Nàng không có sự giằng xé lo âu run rẩy cuồng loạn khắp châu thân này trước cặp Sa Xông và Pi La. Và bây giờ nàng đã mất, mất mãi mãi cái hạnh phúc mà số phận để ở tầm tay giới của nàng. Marian cảm thấy nàng đã mất cả lẽ sống. Còn mãnh liệt hơn khi nàng đến vũ hội, cảm giác mình chỉ là một con rối trống rỗng lại trở về với nàng. Vì tình cảm rằng đời nàng đã hỏng do lỗi của chính mình. Vì kiêu hãnh, vì điên cuồng và mù quáng, nàng đã để Sa Xông ruột khỏi mình, hướng về một người khác và nối kết số phận anh với một người khác. Đó là Pi La đang sống với anh trong đất nước có bông giải mọc, có những người da đen ca hát, là cô ta chia sẻ từng khoảnh khắc của đời anh. Mỗi đêm ngủ trong vòng tay anh sẽ có mang những đứa con của anh. Và Marajan, Hòa Duyên lao vào một cuộc chiến đường phố. Những binh đoàn vào trận liền quyết chiến với bọn cướp, trong khi đó các y tá tự nguyện đưa những tấm thân, trong đó có nhiều người đã là thi hài. Những người lính khác cầm những thùng nước cố gắng dập tắt tai nạn và cứu dinh thự sư quán. Không ai chú ý đến người phụ nữ dưới bông của một bụi cây. Chỉ nhìn thôi, đống lửa lớn có hơi nóng xa xa đang ập lên dưới nàng như thu hút nàng. Những bông cây gần đó cũng bắt lửa và những ngọn lửa dài ùa đến đắt thân và ngấu nghiến dưới đống xà nhà và những thân cây đổ sụp. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ đã im bặt, chỉ có giọng của lửa rầm vang trong đêm mà đậm lệ. Maria nghe tiếng lửa như tiếng lòng phun ra câu trả lời cho vết bỏng của nàng. Đậu thẳm trong hồi ức, một câu thơ của Shakespeare dâng lên: một ngọn lửa đốt lên sẽ làm tắt ngấm một ngọn lửa khác. Tình yêu của nàng dành cho Sa Xông được khám phá bất ngờ như thể đã dập tắt tình yêu của nàng dành cho hoàng đế, chỉ còn lại một sự âu yếm như ngưỡng mộ. Những hòn đá phát sáng giữa tro tàn còn nóng hổi, nhưng cái tình yêu giờ đây là tra tấn nàng. Biết có ngọn lửa nào đến dập tắt nó trước khi nỗi tuyệt vọng đưa Maria đến điên loạn. Sa Xông ở xa, anh đã đưa người vợ trẻ ra khỏi cánh đồng chết chóc, và có lẽ giờ này anh đã ở bên cô ta, tìm cách trấn an nỗi sợ của vợ. Với những kiểu chỉ dịu dàng và những lời tình tứ, anh đã quên Maria. Từ sự quên lãng này, nàng sẽ chết. Phát hiện đã quá trễ, dường như tiếng sét rơi trên cây nên là tiêu diệt Marianne. Giờ đây nàng phải ra đi thật kín đáo trên đầu ngón chân. Hồi ức của nàng thình lình hiện lại trước mắt nàng hình ảnh của công nương Washington nhảy vào lửa để tìm con mình. Bà đã nhảy vào lửa như người ta vào đền thờ, không do dự, không một cử chỉ thối lui, với một niềm tin mù quáng, niềm tin tìm thấy người trong đó. Và cánh cửa tử thần rất hẹp, kinh khiếp và tàn nhẫn đã biến thành cánh cửa vinh quang cho bà, cánh cửa hy sinh chấp nhận, cũng là cánh cửa hòa bình và vĩnh cửu. Chỉ cần một chút ít can đảm thôi. Mắt mở lớn, Marianne rời đám lá nơi nàng ẩn nấp và đi về phía ngọn lửa. Cơn đau là một liều thuốc phiện mạnh chống lại nỗi sợ và sự dằn vặt, còn hơn cả cây gai dầu của xứ Ấn mà các tu sĩ nhồi nhét cho các quá phụ Ấn Độ để đưa họ đến giàn quả của chồng mình một cách thụ động. Nàng muốn thoát khỏi nơi đó để không ai phải đau khổ vì cái chết của nàng. Một tai nạn không gì khác hơn một tai nạn. Lúc ấy, như công nương bất hạnh lúc nãy, Marianne chạy về phía đám cháy. Một hòn đá trên đường đột ngột làm nàng ngã, khi nàng đau nhói nhưng không đánh thức được cơn mê của nàng. Nàng bật dậy lại tiếp tục chạy, tai nghe giông gió thổi ù ù qua đó. Dường như nàng nghe gọi tên mình, điều đó cũng không khiến nàng dừng lại. Dù người gọi nàng là ai, người đó cũng chỉ trả lại cho nàng một cuộc sống đơn điệu mà nàng không muốn nữa. Như một giấc ngủ dài cách xa đời sống thật đã gieo mầm chết chóc trong nàng, sẽ chậm chậm hòa tan nàng trong cô đơn. Cái chết mà nàng chọn tàn bạo nhưng nhanh chóng, mở ra sự yên bình dài lâu, nhưng không gieo tiếc nuối và hồi ức. Sức nóng của ngọn lửa rất mạnh. Khi nhận ra hơi thở bỏng rát của nó trên đống lửa, Marianne theo bản năng giấu mặt mình và lùi lại một bước. Nàng lập tức thấy hổ thẹn, thì thầm những lời cầu nguyện đầu tiên và muốn lao ra phía trước. Chiếc áo rách của nàng bắt lửa, một cây lưỡi bỗng cháy liếm thân thể nàng, tạo nên cơn đau dữ dội khi nàng thét lên. Nhưng đúng lúc nàng sắp buông mình rơi vào vực thẳm lửa, một khối màu đen rơi vào nàng, phủ lấy nàng và lăn tròn với nàng trên đất ướt. Ai đó đã xen vào dưới cái chết, và nàng ngay phục cuối, kết án nàng phải sống. Cảm thấy sức nặng của một tâm thần nằm dùng dãy cố gắng thoát khỏi dòng tay ôm đến gây tê liệt. Nhờ vậy ngọn lửa đã bị bóp nghẹt, và điên như tức giận, nàng tìm cách cắn bàn tay đang giữ mình. Người lạ tránh ra, nhóm dãy trên đầu gối, rồi lạnh lùng tát nàng hai lần. Vì trên nền đỏ của đám cháy, nàng chỉ thấy một cái bốc màu đen. Mù quáng nàng muốn nhào lên, giơ hết móng vuốt để đánh trả. Nhưng người đàn ông túm lấy hai cụm tay nàng và làm cho chúng bất động. Đồng thời, một giọng nói băng giá thân thiết. Bà ở yên đó hay tôi sẽ đánh lửa. Chúa ơi, bà lên cơn điên rồi. Trễ hơn một giây là bà chết cháy. Đồ điên đáng nguyện rủa. Trong đầu bà có gì khác ngoài gió, lòng ích kỷ và ngốc nghếch không? Bông mềm nhũng như sợi dây cung giải thoát khỏi cánh cung mệt nhòi. Marianne lắng nghe ra xong tuôn ra cả dòng thác chửi rủa đầy vui thích, mà nàng ngỡ như âm nhạc trên trời. Nàng không cố tìm hiểu bằng phép lạ nào mà anh lại ở đó, bằng thiên tài nào anh có thể giật nàng ra khỏi đống lửa. Khi nàng tưởng anh đã ra đi từ lúc nãy, điều duy nhất có giá trị với nàng là anh đã có ở đó. Cơn giận của anh chẳng là gì cả ngoài bằng chứng của một chút quan tâm. Và anh vẫn quỳ gối bên cạnh nàng. Maria sẵn sàng để bị chửi rủa suốt cả đêm. Cơn đau cùng tai nàng mà anh làm xây xác là thêm một niềm vui nữa. Thở dài sung sướng và không lo về vết thương của mình, nàng để mình rơi xuống cỏ và hết lòng mỉm cười với cái bóng đen của anh bạn. Ra xong, nàng khẽ nói, anh ở đó, anh đã trở lại. Anh đột ngột buông cùng tay nàng ra và ngừng kêu la, nhìn ngay dài hình dáng duyên dáng nằm dài trước mặt anh. Chỉ phủ dài mảnh gấm vàng ở giữa của làn da xây xác hiện ra với những vệt máu dài. Bằng tay áo mình, anh lau dần trán đẫm mồ hôi, hất ra sau mái tóc bết dính, tìm cách xoa dịu cơn khiếp đảm trộn lẫn tức giận đang xâm chiếm anh. Khi trong người đàn bà điên cuồng chạy về phía đám cháy, anh đã nhận ra Marianne. Và bây giờ nàng nhìn anh như một thiên sứ hiện hình. Giữa đôi mắt to xanh lục lóng lánh nước mắt, nàng nhìn anh và mỉm cười như thể những vết bỏng đau nhói không làm đau da thịt nàng. Những vết thương cuối cùng nàng không hề cảm thấy, nhưng chính anh cũng không cảm nhận được những vết bỏng từ ngọn lửa mà anh đã dập tắt từ giữa hai tấm thân. Chỉ vui vì đã đến đúng lúc. Chưa bao giờ anh thấy mệt như vậy, như thể những phút giây sau cùng đã trút cạn hết nghị lực của anh. Marianne đang ngất ngây, vũ trụ ồn ào và cuồng nổ dây quanh họ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hình dáng sẫm màu đang nhìn nàng mà không nói gì. Thở nặng nề vì tim anh chạm quá mạnh vào ngực nàng. Nàng muốn chạm vào anh, tìm trong sức mạnh của anh chỗ ẩn náu đã chờ đợi quá lâu, và chìa cánh tay ra để kéo anh về phía nàng. Nhưng cử chỉ vừa phát ra đã kết thúc trong một tiếng kêu hấp hối. Một cơn đau khủng khiếp luồn lấp bên trong đến xé gan ruột nàng. Lập tức ra sân đứng dậy và nhìn mà không hiểu, thấy Marianne dặn dẹo trên cỏ dưới chân anh. Bà sao vậy? Bà bị thương à? Tôi không biết, nhưng tôi đau. Ôi! Một lần nữa anh cúi xuống nàng, muốn đỡ mái đầu nàng đang lăn lộn mọi hướng. Nhưng một tiếng rên dài thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt, trong khi thân người nàng uốn cong vì một cơn đau mới. Khi cơn đau dịu bớt, Marianne mặc một xám tro, thở hổn hển như một con thú bệnh. Nàng nhào lên người ra xong cũng nhợt nhạt như nàng. Nhìn nàng khiếp hãi, cái gì đó nóng nóng ướt đẫm đùi nàng, và trong khoảnh khắc của tia chớp, nàng hiểu ra điều gì đang xảy ra với mình. Con tôi, nàng thở ra, tôi sắp mất nó. Sao, bà có mang? Nàng khép mi mắt nó có để giữ sức vì một cơn đau mới sinh ra trong lòng nàng. Thật vậy, bà đã kết hôn. Và hoàng thân của bà đâu, điện hạ nương nương? Sao anh có thể chế nhạo nàng khi thấy nàng đau đớn đến mức này? Nàng bám hết sức vào cánh tay anh để chống chọi tốt hơn, thốt ra một tiếng rên dài. Tôi không biết, rất xa, Minh Ý xin thương tình tìm người giúp đỡ. Đứa bé, hoàng đế, tôi muốn. Phần câu còn lại chìm trong một tiếng kêu, ra xong nhảy trên đôi chân, chửi thề rang lên, rồi vội chạy đến một nhóm người, tụ tập quanh một ngôi đền nhỏ. Nhìn với đôi mắt của kẻ mộng du căn phòng lớn và hành lang vừa cháy hết. Bây giờ người ta thấy ở phía bên kia ngọn lửa đang tàn, những bức tường đen sạm của sứ quán, những cửa sổ sáng đèn và những người hầu và lính tráng đang tìm cách dập tắt những căn phòng bị lửa cháy. Anh nhận ra Napoleon, chạy đến chỗ ngài. Chẳng phải Maria đã nói về hoàng đế cùng lúc với đứa bé sao? Một lát sau, Maria bật dậy vì một cơn đau mới. Thấy hai gương mặt cúi xuống nàng là gương mặt của Napoleon và Jason. Nàng nghe giọng nói căng thẳng của hoàng đế. Nàng ấy bị sảy thai. Ngài gầm lên, nhanh lên, một chiếc cán, phải đưa nàng ra khỏi đây ngay và tìm cô Pisa. Chàng ấy ở đâu đó gần trang trại để chăm sóc những người bị thương. Này, những người khác, lại đây. Maria không nghe được phần kế tiếp, không biết hoàng đế gọi ai. Nàng chỉ có ý thức chuyển ra xong rời xa và trộm lên để gọi ông. Bàn tay của Napoleon dịu dàng buộc nàng nằm xuống, rồi cởi nhanh chiếc áo vest, ngài cuộn thành khối tròn và luồn dưới đầu thiếu phụ. Nhẹ thôi em yêu quý, em đừng cử động, người ta sắp tới, người ta sẽ giúp em, chăm sóc cho em, nhất là em đừng sợ, anh ở đây. Ngài tìm bàn tay ướt đẫm của nàng và siết chặt. Nàng ngước nhìn ngài đầy vẻ biết ơn. Ngài còn yêu nàng một chút sao? Vậy không phải nàng chỉ có một mình trên đời với con tim thất vọng và thân thể bị tra tấn. Bàn tay chắc nịch và ấm áp đang nắm tay nàng thật tốt, thật an toàn. Quên rằng nàng đã từng muốn chết. Maria bám vào đó như một đứa trẻ đi lạc có thể bám vào cha mình. Sự khác biệt là có lẽ viên sĩ quan tướng tư lệnh trung đoàn đẹp trai chắc cũng không dịu dàng như vậy. Sự âu yếm dành cho con gái trong cơn nguy khốn. Lại chìm vào một đợt thủy triều đau đớn. Dù vậy nàng cảm nhận được người ta nâng nàng lên thật nhẹ nhàng, rằng người ta mang nàng ra thật nhanh qua khu giường bị tàn phá của ngọn dao buổi tối thổi bay tàn tro còn ấm. Hào háo trong cơn tĩnh lặng trước bão, nàng tìm ra xong không thấy anh đâu và thì thầm tên anh. Bàn tay của hoàng đế vẫn không rời nàng, siết chặt hơn. Ngày cuối xuống, anh đã bảo ông ta về với vợ mình. Em không cần ông ta vì anh đã ở đây. Ông ta chỉ là một người bạn của em. Một người bạn, chữ đó chính nàng cũng gọi mới hôm trước thôi. Lại đóng đinh nàng, một người bạn không hơn một người bạn. Và có lẽ còn ít hơn nếu Pilar cấm điều đó. Lúc nãy nàng còn tưởng anh đã trở lại với nàng. Nhưng không, tất cả đã hết. Jason đã quay về với vợ mình và không còn gì để hy vọng. Nếu không phải là cái chết lúc nãy đã không muốn nhận nàng, mau cứ chạy chậm chậm từ tấm thân bị thương của nàng, cùng với mau cuộc sống cũng ra đi. Nàng thở dài run rẩy, chịu đựng rồi buông xuôi vào nỗi đau.